Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, trao đổi. Diện tích trăm dặm xa Bangkok chung, sương mù tràn ngập, mơ hồ, vô số hung thú giống to, thanh âm hung hãn, như kinh lôi nổ vang, có thể thấy dài đến ngàn trượng hắc giao nhảy lên, kim bằng dương cánh, huyền quy đi, thỉnh thoảng cuồng phong thổi qua. Liền triển lộ ra Bangkok chung một góc hình dáng, đủ loại rực rỡ tươi đẹp quang mang bắn nhanh. Tam Ma Tông các đệ tử giống như một con kiến như vậy khảm ở trong trận pháp. Bọn họ thật nhanh biến hóa thân hình, đem pháp thuật đưa vào trước người trong đại trận, mà ở ba đầu thượng cổ hung thú ảo ảnh bên dưới. Thỉnh thoảng có màu đen đợt sóng phún ra ngoài, mang theo đem thiên địa đánh xuyên khí thế đánh úp về phía Tam Ma Tông đệ tử. Lại bị huyền quy một chảo vỗ xuống, hoặc là bàng bạc dãy núi di động, xiên trạch nhô lên, từ trời cao rơi xuống. Tôn Thanh chỉ cảm thấy bên tai trước mắt tất cả đều là một mảnh hư thật không chừng. Trong đầu ông tác hưởng, nhìn không rõ lắm, Lâm Phi đem chân nguyên vận chuyển tới hai mắt, trong nháy mắt thay đổi bắn ra hai vệt kim quang, từ Bangkok chung từng cái quét qua, đem thất tòa đại trận. Tam Ma Tông đệ tử xếp hàng chờ hết thầy thu hết vào mắt. Đây là một tòa bát quái cửu cung đại trận. Lâm Phi nhẹ nói đạo. Bây giờ hắn lại là có chút không hiểu nổi Tam Ma Tông rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có chính mình một cái như vậy đại địch ở vạn trận tiên quật chung. Vị kia Nghiễm Thành chân nhân vẫn còn có lòng dỗi dành tới phá trận. Hơn nữa đặt lên nhiều như vậy Tam Ma Tông đệ tử. Trong cái trận pháp này. Có đáng giá gì bọn họ mạo hiểm sao? Lâm Phi đứng ở đỉnh núi. Đem Tam Ma Tông hành tích hoàn toàn cất vào đáy mắt. Hắn thấy trong đại trận có một vị chủ trận người. Đang cùng trận pháp nòng cốt tranh đoạt điều khiển đại trận quyền lợi. Mà Nghiễm Thành chân nhân là đứng ở thất trận chính giữa. Bốn phía là xung thiên diễm hỏa cùng phích lịch lôi đình. Bây giờ, này bát quái cửu cung đại trận đã bị Tam Ma Tông công hơn phân nửa. Chỉ cần chủ trận bị Nghiễm Thành chân nhân bắt lại, liền coi như là phá. Ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn Bangkok chung Nghiễm Thành chân nhân. Đột nhiên cười, Tôn Thanh nhưng là đầu óc mơ hồ. Liền vội vàng hỏi, cái gì? Lâm Phi nhìn một chút Tôn Thanh. Sau đó đem hai mặt lệnh bài lấy ra. Chính mình để lại cái viên này từ sắc điện quang lệnh bài. Đem chủ lệnh bài giao cho Tôn Thanh. Phụ ghé vào lỗ tai hắn, đem mình kế hoạch nói một chút. Tôn Thanh nghe Lâm Phi kế hoạch, sắc mặt lại có chút trắng bệch, còn không chờ Lâm Phi nói xong, liền lập tức lắc đầu. Không được, này quá nguy hiểm, căn bản là chịu chết. Không được, Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Chỗ ngồi này vạn trận tiên quật chỉ có vào đường không có đường ra. Ta chạy không thoát, người cũng chạy không thoát. Một khi bị bọn họ bắt, ngươi cho là mình kết quả sẽ so với ta tốt. Thà ngồi chờ chết, chẳng thừa dịp bây giờ. Suy yếu thực lực bọn hắn, còn có thể vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Tôn Thanh trên mặt một mảnh quấn quýt, vẫn lắc đầu. Không được, trận pháp kia uy lực ngươi cũng thấy đấy. Tuyệt không phải ta cấp bậc này có thể đi tham dự. Khả năng ta mới vừa hạ xuống, cũng sẽ bị kia to lớn sóng trùng kích chấn vỡ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi hé mắt, Tôn Thanh bị hắn nhìn thẳng sợ hãi, kiên trì đến cùng lại nói, thật, ta không hoàn thành được, chấm ngoặc kép, được, Lâm Phi lên tiếng cắt đứt Tôn Thanh lời nói, đạo, như vậy, hai người chúng ta nhiệm vụ trao đổi, ngươi đi làm ta sống, ta đi làm ngươi, ta sẽ nhượng cho Bạch Cốt Tháp đi theo ngươi, Tôn Thanh suy nghĩ một chút, đáp ứng. Hắn cầm trong tay chủ lệnh bài giao cho Lâm Phi, nhận lấy cái đó lệnh bài màu tím, với Lâm Phi xác định mình một chút phải làm việc tình. Xoay người liền xuống núi cao, hướng Bangkok đi bay vút đi. Lâm Phi nghĩ về lấy trong tay lệnh bài, nhìn Tôn Thanh bóng người dần dần biến mất ở sương mù màu trắng chung. Cười, chờ một hồi ngươi cũng biết ai nguy hiểm hơn. Theo thời gian từ từ chuyển rời. Tam Ma Tông mặc dù nhưng đã có thể ở trong trận pháp thăng bằng gót chân. Nhưng Thủy Chung không cách nào hoàn toàn đưa chúng nó câu liên chặt đứt. cũng không có biện pháp đem trận pháp nòng cốt phá hủy. Nhiễm Thành chân nhân đứng ở trong trận pháp, có chút khép lại hai mắt, tay cầm cửu cung trận đồ, cảm thụ tứ phương biến hóa. Đã lâu, mới thở dài một cái. Này bát quái cửu cung trận, đối với Tạ Thiên Sơn đám người mà nói, mặc dù có đích thân điều khiển hai tòa đại trận, hay lại là quá làm khó. Trước người thất tòa trận pháp, giống như bảy cái thượng cổ cự thú, thân hình khổng lồ, khí thế kinh người, hung hãn mà không phục dạy dỗ. Tạ Thiên Sơn mấy thực lực cá nhân, ở trẻ tuổi mặc dù chung cũng gần trước, nhưng ở trận pháp trước mặt, chỉ bằng vào chính bọn hắn lực lượng, tựa như cùng đối mặt đại thụ con kiến hôi, tùy thời đều có tiêu diệt nguy hiểm. Thực ra, dựa theo lúc ban đầu tưởng tượng, tìm được chỗ ngồi này bát quái cửu cung trận pháp sau, là hẳn do tay mình cầm lệnh bài mà vào. Nói như vậy, cho dù không cách nào thoáng cái phá vỡ đại trận, lại có thể thúc giục lệnh bài chung lực lượng, bảo vệ bốn phía đệ tử, khiến cho bọn hắn không chịu đại trận tổn hại. Nhưng bây giờ, khiến cho bài bị Lâm Phi cướp đi. Nhiễm Thành chân nhân suy nghĩ hôm đó Lâm Phi phá vỡ chính mình giới vực sau, bị yêu đế tháp đánh trúng, không chỉ có không có chết, còn có năng lực tại chính mình dưới mí mắt đem lệnh bài cướp đi. Trong lòng cũng là kinh ngạc, hắn có thể đủ nhìn ra Lâm Phi không phải là Trấn Nguyên phái nhân, có thể cũng không biết hắn lai lịch. Sau đó, phái ra đệ tử đối Lâm Phi liên tiếp mấy ngày đuổi giết. Không chỉ có không có thể đem Lâm Phi giết chết, đoạt lại lệnh bài, còn hao tổn không ít đệ tử. Nhiễm Thành chân nhân nhìn bốn phía trận pháp cùng với trong trận pháp hết sức chống đỡ đệ tử, sắc mặt trầm ngưng, hai mắt lẫm nhiên, trong lòng đối Lâm Phi sát ý đã không cách nào áp chế. Bây giờ Lâm Phi bất quá kim đan chuyển một cái tu vi, liền có chiến lực như vậy, không cách nào tưởng tượng hắn thành tựu pháp tướng sau sẽ như thế nào kinh người. Cũng chính vì vậy, cho nên phải ở hắn chưa trưởng thành thời điểm giết chết. Nếu không, đối với Tam Ma Tông mà nói, không thua gì nhiều hơn một cái cường địch. Trước mắt, không có lệnh bài hỗ trợ, Tam Ma Tông phá đại trận này, gặp được khó khăn so với lúc ban đầu tưởng tượng lớn mười mấy lần. Nhiễm Thành chân nhân đem trong lòng kia phiến sát ý tạm thời đè xuống. Ánh mắt xẹt qua tứ phương, thấy trong đại trận, sơn xuyên lệch vị trí, băng trạch bay lên không, vô cùng lực lượng bùng nổ. Hắc Giao, Kim Bằng, Huyền Quy chờ tam đại ma thú đã dần dần không áp chế được. Vì tăng lên Tạ Thiên Sơn đám người lực lượng, để cho bọn họ có thể bước vào trong đại trận, thay thế trước mắt trận pháp nòng cốt trở thành tân trận mắt. Nhiễm Thành chân nhân làm Tam Ma Tông đệ tử ở bên ngoài trận pháp lại bày chúng tinh phủng nguyệt. Đại trận, tụ tập môn hạ 108 vị đệ tử lực lượng. Này mới khiến Tạ Thiên Sơn đám người bước vào đại trận nơi trọng yếu, miễn cưỡng ứng đối. Bất quá, bọn họ nhưng thủy chung không cách nào đem thay thế. Xem ra, đường này không thông, là hẳn thay đổi một chút. Nếu không cách nào đem trận pháp khống chế, vậy thì tất cả đều phá hủy đi. Nhiễm Thành chân nhân hai tay áo mở ra, bay phất phới, 120 đạo kim mang luyện bắn nhanh mà ra. Tựa như 120 luân đại nhật bay ra, vạn trượng hoa quang đâm thủng rồi bốn phía sương mù, khiến cho Tam Ma Tông mọi người tất cả giật mình. Biến trận, theo Nhiễm Thành chân nhân một tiếng quát to, 120 đạo kim mang luyện phân biệt hướng về thất tòa đại trận. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.